Khủng bố sống lại, chương 608, chắn đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng, Hoàng Châu biến mất. Một cái tay đỡ tại vách tường bên trên Dương Gian chậm rãi buông xuống, trong tay cái kia vết gì loang lổ cùi đao, mang trên mặt mấy phần khó có thể tin thần sắc. Vừa rồi hắn thấy được dấu tay máu đầu nguồn, đây không phải là ảo giác. Từng cái bị lệ quỷ giết chết người tựa hồ trở thành dấu tay máu nguyền rủa một bộ phận, hiện đây toàn bộ đi nói, đồng thời những vật này còn muốn tập kích chính mình. Dương Gian lập tức làm ra phản kích, hắn rất nhớ rõ chính mình chém chúng trong đó một cái quỷ cánh tay. Giờ phút này, đi chặng đường tất cả quỷ đều biến mất không thấy, vách tường bên trên dấu tay máu cũng giống như chưa bao giờ xuất hiện qua, cũng đều tiêu tán trống không. Quỷ tại thời khắc này rút lui, đồng thời không tiếp tục xuất hiện dấu hiệu. Đây chính là cái này linh dị vật tác dụng a, Dương Gian cúi đầu nhìn một chút kinh dị trong lòng thắng qua lúc trước cầm tới quan tài đinh thời điểm. Quỷ chết đói não cửa bên trên cây kia quan tài đinh cũng chỉ là có thể đinh trụ quỷ triệt để quỷ mất đi năng lực hành động mà thôi. Nhưng là trong tay thanh này quỷ đao lại có thể chính diện đem quỷ đánh lui, thậm chí đem quỷ cho trực tiếp tách rời, mà cách sử dụng rất đơn giản, cần tiếp xúc một cái môi giới. Hoàn chỉnh dấu chân, hoàn chỉnh thủ trưởng ấn tựa hồ cũng có thể, về phần có hay không cái khác môi giới có thể phát động, Dương Gian còn không biết, hắn hiện tại mới sử dụng một lần mà thôi. Rất nhanh, Dương Gian tựa hồ lại ý thức được cái gì, lập tức đem thanh này vết gì loang lổ quỷ dị cùi đao cắt vào vừa rồi cất đặt vài liệm thi trong hộp sau đó đóng bên trên. Loại này linh dị vật sử dụng sẽ hay không như hộp âm nhạc như thế có được một loại nào đó đáng sợ nguyền rùa? Hay là cần phải thừa nhận giá cả to lớn? Hắn không có bị cái này linh dị vật cường đại mà choáng váng đầu óc, Dương Gian bắt đầu đang kiểm tra trạng thái bản thân, muốn xác định chính mình có hay không đã gặp cái này cùi đao nguyền rùa. Một phen nhanh chóng sau khi kiểm tra, Dương Gian cảm thấy mình thân thể rất bình thường. Đã không có như dưới chân cỗ này cao lớn thi thể đồng dạng thối rữa, cũng không có nhận đến quỷ dị nguyền rùa, thân thể giống như trước đó. Chẳng lẽ cùng quan tài đinh đồng dạng không cần một cái giá lớn? Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, trong lòng có điểm không dám vững tin. Nếu như không có một cái giá lớn như vậy, thanh này quỷ dị cùi đao coi như thật rất đáng sợ. Không đúng, thân thể của ta mặc dù không có xuất hiện dị thường, nhưng là cánh tay này lại cùng trước đó không đồng dạng. Dương Gian ánh mắt nhìn về phía chính mình kết nối lấy quỷ thủ cánh tay này. Cánh tay biến thành màu đen, tựa như một bộ tử thi đồng dạng, cánh tay này tại quỷ sai sự kiện bên trong dung hợp quỷ sai một bộ phận huyết nhục, cũng có một chút quỷ sai đặc tính, có được áp chế ba con quỷ danh ngạch. Thế nhưng là hiện tại, cánh tay gần nửa đoạn đã trắng ra, màu đen vết tích biến mất một bộ phận, tựa hồ đã mất đi áp chế một cái quỷ danh ngạch. Sử dụng thanh này quỷ dị cùi đao không phải là không có một cái giá lớn, chỉ là cái này đại giới bị ta dùng áp chế một cái quỷ danh ngạch cho triệt tiêu. Dương Gian trong lòng cảm thấy bất an mãnh liệt, bởi vì cái này đại giới với hắn mà nói có chút lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này áp chế ba con quỷ danh ngạch là hắn bảo trì thân thể quỷ lẫn nhau cân bằng mấu chốt, bây giờ đã mất đi một cái danh ngạch vậy liền mang ý nghĩa hắn chỉ có thể áp chế hai con quỷ. Quỷ ảnh ở vào chết máy trạng thái có thể không cần danh ngạch đi áp chế. Nhưng là quỷ nhãn cùng quỷ thủ đâu? Bởi vì sợ quỷ ảnh khống chế không được cái này hai con quỷ cho nên Dương Gian một mực dùng hai cái danh ngạch để duy trì cân bằng, bảo đảm cái này hai con quỷ sẽ không khôi phục. Chính là bởi vì như thế Dương Gian trạng thái mới có thể một mực rất tốt, không làm loạn đoán chừng vài chục năm đều sẽ không khôi phục. Sắc mặt biến đổi, Dương Gian rất nhanh tiếp nhận cái này hiện thực tàn khốc. Cần phải bỏ ra một cái quỷ một cái giá lớn đến sử dụng thanh này cùi đao a, mặc dù ta đánh lui quỷ, nhưng là tổn thương là lẫn nhau, vừa rồi giấu tay máu bị nhiều đáng sợ tập kích ta liền phải bị nhiều đáng sợ nguyền rùa, chỉ là nguyền rùa bị ta một bộ phận quỷ sai đặc tính cái triệt tiêu. Dương Gian lập tức nhớ tới trước kia mình bị tập kích thời điểm nhen nhóm quỷ nến hình tượng. Thời điểm đó quỷ nến nguyên một cây trong nháy mắt cơ hồ nháy mắt đốt không? Tình huống lúc đó cùng tình huống hiện tại sao mà quen biết? Nguyền rùa bị một cái áp chế quỷ danh ngạch triệt tiêu. Tập kích bị một cây màu đỏ quỷ nến triệt tiêu. Đây chính là một cái giá lớn. Nếu như ta còn lại hai cái áp chế quỷ danh ngạch đều dùng hết như vậy ta cưỡng ép sử dụng thanh này cùi đao lời nói lại sẽ bỏ ra cái giá gì? Là sẽ nháy mắt chết đi à, Dương Gian ánh mắt biến hóa không chừng, hắn nghĩ muốn biết kết quả, lại không dám đi nếm thử. Thế nhưng là không thử nghiệm liền không tìm được giải quyết vấn đề phương pháp. Hết thầy dựa vào suy đoán là không được, được rồi, đi được tới đâu hay tới đó, ta hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm. Dương Gian ánh mắt từ chính mình cái kia hơn nửa đoạn biến thành màu đen cánh tay bên trên thu hồi lại. Loại này triệt tiêu nguyền rùa là vĩnh cửu, cũng không phải là chờ một lúc về sau đầu này quỷ thủ cánh tay liền sẽ khôi phục lại. Dương Gian mơ hồ cảm thấy, đây chính là Vương Tiểu Minh nói tới thiếu hụt, không có chân chính quỷ cái chủng loại kia đặc tính, lại bởi vì tổn thương cùng kéo dài sử dụng, loại này áp chế năng lực sẽ từ từ yếu đi, cuối cùng mất đi hiệu lực. Bởi vì hắn vừa rồi quỷ ảnh cũng bị chặt một đao, kết quả hiện tại đã tại khôi phục. Quỷ ảnh là chân chính quỷ, mà đầu này dung hợp quỷ sai một bộ đặc tính cánh tay lại không thể đại biểu chân chính quỷ sai, cho nên không phải chân chính quỷ. Liền như là quỷ nô đồng dạng, là có thể bị giết chết. Suy tư sau một lúc, Dương Gian tạm thời đem suy nghĩ thu hồi lại. Bất kể như thế nào, hắn đã vào tay thanh này củi đao, hiện tại hẳn là về Bình An cao ốc tiếp tục cùng Phương Thế Minh đấu tiếp, gia hỏa này bất tử, hắn không cách nào an tâm. Dương Gian ngẩng đầu nhìn chỗ này vô cùng quỷ dị địa phương. Nơi này quá nguy hiểm, không nên để đầu này đi nói ra hiện, vạn nhất còn có cửa mở ra, quỷ có lẽ sẽ thuận theo đầu này thông đạo đi đến Caesar khách sạn đi, ta cần triệt để đem nơi này phong kín, bất quá phương pháp bình thường là không có cách nào phá hỏng đầu này thông đạo, cần dùng thủ đoạn đặc biệt mới được. Hắn có nghĩ qua dùng hoàng kim đem nơi này phá hỏng, thế nhưng là thời gian không đủ, trong tay hắn cũng không có nhiều tiền như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Dương Gian đem ánh mắt đặt ở dưới chân cỗ này cao lớn thối giữa thân thể bên trên. Bị vài liệm thi bao khỏa thi thể quả thực tựa như là một khối lớn cánh cửa, cơ hồ muốn đem toàn bộ thông đạo cản lại. Cầm cỗ thi thể này đến chắn cửa, mà lại bởi vì có vài liệm thi tồn tại, quỷ vực cũng có thể bị ngăn cách, hiệu quả chưa chắc so một cái hoàng gia cửa phải kém. Dương Gian cảm thấy phương pháp này rất có thể được. Vài liệm thi là không có cách nào bị ăn mòn tồn tại, trong thi thể lại là một cái quỷ, hai thứ đồ này ngăn ở đầu này cửa thông đạo hẳn là có thể ngăn trở cái khác quỷ ra vào. Lập tức, Dương Gian đem cỗ thi thể này chuyển đến cửa ra chỗ dựng đứng lên. Hắn nhìn một chút thi thể chung quanh lưu lại lỗ hổng, sau đó trực tiếp lợi dụng quỷ ảnh đem bên cạnh một chút xi măng lấy xuống, như hồ bùn đồng dạng, cái kia cứng rắn xi măng ngạnh sinh sinh bị mở ra, ghép lại với nhau, cùng thi thể tương hợp tạo thành một mặt không có khe hở vách tường. Cứ như vậy, Dương Gian đem thi thể khảm khắc vào mặt này tường xi. Măng bích bên trên, làm công coi như tinh tế, đưa chân đạp đạp cũng không có lay động vết tích, rất kiên cố. Chỉ có thể dạng này, Dương Gian trong lòng thầm nói, hắn ý đồ dùng quỷ vực xuyên qua mặt này tường xi. Măng, kết quả quỷ vực không cách nào bao trùm quá khứ. Hiệu quả làm ra, về phần về sau sẽ không xuất hiện vấn đề, Dương Gian cũng không quản được nhiều như vậy, hắn hiện tại mạng đều nhanh không có, có thể làm được điểm ấy đã coi như là rất phụ trách, đổi lại là những người khác đoán chừng hiện tại liền phủi mông một cái đi, nơi nào sẽ để ý tới đầu này đi đạo nội hung hiểm. Đi thôi, Dương Gian lui về phía sau mấy bước không do dự, quỷ vực trực tiếp khuếch tán, nháy mắt bao trùm toàn bộ khách sạn Caesar, sau đó một đường hướng về thành thị mặt phía bắc mà đi. Hắn một nháy mắt biến mất tại nguyên địa, cứ việc nơi này cách Đại Xương thành phố rất gần, nhưng Dương Gian cũng chỉ là hơi hướng phía Đại Xương thành phố phương hướng nhìn một chút, cũng không trở về, mà là đường cũ quay trở lại, lần nữa tiến đến Bình An cao ốc. Phương Thế Minh đích thật là đã trốn, hắn cũng không tại Bình An cao ốc bên trong. Nhưng là Dương Gian không quan trọng, hắn đi Bình An cao ốc là cần muốn tìm Phương Thế Minh bàn tay chân ấn, phát động củi đao giết người quy luật. Lần này lại dùng rơi một cái áp chế quỷ danh ngạch, hắn cũng muốn xử lý hắn. Hộp âm nhạc nguyền rủa mang tới nguy hiểm so lệ quỷ khôi phục phong hiểm còn muốn lớn, nếu như là lệ quỷ khôi phục, Dương Gian trong lòng có một chút khẩn cấp phương pháp, có thể cam đoan tính mạng của mình, nhưng là hiện tại nguyền rủa đều quản không lên, chỗ nào còn quản bên trên lệ quỷ khôi phục. Đừng để ta thất vọng, tranh thủ một đao xử lý Phương Thế Minh. Dương Gian trong lòng nghĩ như vậy đến, cách chương.